Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 979, chương 978 Rồi Rào Cùng Bần Cùng 32. Chương 978 Rồi Rào Cùng Bần Cùng 32 Cái Còi Cắn Chặt Răng. Thấy Hạ Tịch hé miệng giống như phải đáp ứng xuống dưới, hắn vội vàng xuất khẩu: "Ta 4 vạn năm." Hắn lúc này cũng không rảnh lo sợ hãi Hạ Tịch trong tay thương. Đến gần rồi 2 bước nói: "Ta so Chu An hành động phương tiện, ta cũng so Chu An càng am hiểu trộm đồ vật, dùng ta còn là so dùng hắn muốn càng thích hợp một ít. Ta đây liền phải 4 vạn đi." Chu An lập tức sửa miệng, cũng nỗ lực biểu hiện ra đáng thương bộ dáng: "Ta chỉ là tưởng cho chính mình mua điểm bổ phẩm, như vậy miệng vết thương mới có thể tốt mau một chút." Hắn ở trộm đồ vật cái này thượng xác thật không có cái còi có ưu thế, chỉ có thể dựa bán đáng thương. Tuy rằng phía trước hắn là làm không đối đắc tội Hạ Tịch, nhưng rốt cuộc bị thương là Hạ Tịch dẫn tới. Xem ở cái này phần thượng, Hạ Tịch tâm sinh không đành lòng nói: "Vẫn là rất lớn khả năng đem chuyện này giao cho hắn tới làm, người đều bị thương vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi." Cái còi nhìn về phía Chu An, âm dương quái khí mà nói: "Vạn nhất bởi vì ngươi hành động không tiện dẫn tới sự tình không có làm tốt, còn không phải cho chúng ta mỹ nữ thêm phiền. Mỹ nữ nàng chính mình đều nói, ta chân què không ảnh hưởng làm việc." Chu An không cam lòng yếu thế: "Nhưng thật ra ngươi, phía trước liền lung tung muốn giá cao, rõ ràng không thành tâm cấp mỹ nữ làm việc. Nếu mỹ nữ đem sự tình giao cho ngươi đi làm, ai biết ngươi có thể hay không bỏ dở nửa chừng, ta chức nghiệp tu dưỡng thực tốt." Cái còi bối rối, hắn đối Hạ Tịch tỏ thái độ: "Ta tuy rằng là cái tên côn đồ, nhưng luôn luôn giữ chữ tín. Chỉ cần đáp ứng xuống dưới sự tình liền tuyệt đối sẽ làm tốt." Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu: "Tựa như phía trước Chu An làm ta giúp hắn cậy khóa, hắn chỉ là mời ta ăn bữa cơm mà thôi. Ta đáp ứng xuống dưới cũng làm tới rồi, cuối cùng hắn lại xin lỗi. Mỹ nữ, ta biết chuyện này ta là không nên đi làm. Bất quá ta hiện tại nói chuyện này chỉ là muốn chứng minh ta xác thật là cái thủ tín người. Ta đáp ứng rồi người khác, ta liền khẳng định sẽ tận ta có khả năng làm được. Ta chỉ cần 3 vạn năm là đủ rồi." Chu An cũng nóng nảy lên, lại lần nữa đè thấp chính mình giá cả: "Ngươi đều què 1-2 phải thêm cái gì loạn?" Cái còi căm tức nhìn liếc mắt một cái Chu An, lại vội vàng đối Hạ Tịch nói: "Mỹ nữ, 3 vạn, chỉ cần ngươi chịu cho ta 3 vạn, ta bảo đảm toàn bộ hành trình nghe theo ngươi an bài. Muốn cho ta như thế nào phối hợp ta liền như thế nào phối hợp. Tuyệt đối đem hết toàn lực trợ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ." "Ân, hảo đi." Hạ Tịch nghiêm trang gật gật đầu. Nàng đối cái còi nói: "Nếu ngươi như vậy thành tâm, ta đây liền tuyển ngươi đi." Cứ như vậy, nàng toàn bộ hành trình một câu đều không có nói, chỉ là ngẫu nhiên phối hợp làm ra thích hợp biểu tình. Cuối cùng thành giao giới liền từ 50 vạn biến thành 3 vạn. Mà cái còi đã sớm đã quên chính mình ngay từ đầu cố định lên giá mục đích, thậm chí cảm thấy chính mình có thể cướp được 3 vạn thù lao đã là kiếm lời. Một bên Chu An rất là mất mát, phảng phất có loại bỏ lỡ 100 triệu sầu khổ tâm tình. Nhưng Hạ Tịch đã đánh nhịp định ra, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Hạ Tịch lại ở ngay lúc này quay đầu nhìn về phía Chu An: "Người hảo hảo dưỡng thương, nói không chừng quá mấy ngày ta còn có khác yêu cầu hỗ trợ địa phương. Đến lúc đó khả năng liền yêu cầu ngươi lên sân khấu." Tuy rằng nàng hiện tại cũng không rõ ràng lắm chính mình có chỗ nào yêu cầu hỗ trợ, nhưng nàng nhiệm vụ còn một cái đều không có hoàn thành, khoảng cách trò chơi kết thúc cũng còn có thật lâu. Nói không chừng sẽ có cái gì đó yêu cầu dùng đến người thời điểm, trước tiên hẹn trước một chút không tật xấu. Nghe được lời này, Chu An trước mắt sáng ngời, tức khắc lại có hy vọng. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm yêu cầu làm cái gì, nhưng hắn biết này tiền có thể so chính mình làm việc vặt cùng khi dễ học sinh tiểu học phải được đến nhiều đến nhiều. Tấu chương xong, hết chương.